Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, kinh hỉ, tuệ thành, thời đại diễn nghệ trung tâm, hậu trường trong phòng nghỉ, Phương Vũ ngồi tại trang điểm trước sân khấu mặt, tinh xảo trang dung không che giấu được nàng đuôi lông mày ở giữa mỏi mệt. Ngày 11 tháng 3, nàng rời đi kinh thành bay hướng Hỗ Hải. Bắt đầu cả nước phạm vi album tuyên truyền, Tuệ Thành là trận này quảng bá hoạt động đệ tứ đứng. Phía trước ba đứng theo thứ tự là Hỗ Hải, Hàng Thành cùng Dong Thành, bởi vì sắp xếp hành trình rất khẩn trương, không tới đứng lên trừ album ký thụ, fan gặp mặt, còn được tiết mục tiếp nhận truyền thông phỏng vấn các loại. Cho nên mỗi ngày đều cực kỳ sáng sớm đến bận đến đã khuya mới có thể nghỉ ngơi. Mặc dù nói Phương Vũ rất trẻ trung, có thể nàng dù sao cũng là lần đầu kinh lịch trải qua như thế công tác nặng nhọc nhiệm vụ. Cho nên mấy ngày kế tiếp không thể tránh khỏi cảm thấy rã rời. Sau khi suy nghĩ một chút mặt còn muốn chạy 4 cái địa phương. Nàng nhịn không được đối tấm gương lộ ra một người muốn thút thít thần sắc. Mệt mỏi quá a. Trước kia Phương Vũ đều vô cùng hâm mộ những vạn chúng đó chú mục ngôi sao. Bây giờ mới biết thành danh nghệ nhân không dễ làm. Ngăn nắp xinh đẹp phía sau cần bỏ ra là gấp đôi nỗ lực cùng mồ hôi. Aurora, từ bên ngoài tràng quán trong truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Xuyên thấu thật dày vách tường tiến vào nàng trong lỗ tai. Phương Vũ không khỏi lộ ra mỉm cười. Con đường này là nàng lựa chọn. Nàng cũng làm tốt chuẩn bị chu đáo, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa đều muốn kiên trì, người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến đây. Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, trợ lý chạy tới nhẹ nói, ra sân đã đến giờ. Phương Vũ gật gật đầu nói, tốt, Vương tỷ, vị này trợ lý là trước đây không lâu tinh mộng truyền thông chuyên môn vì là Phương Vũ. Phân phối. Tên là Vương Lệ Tốt, hiện tại hơn 30 tuổi, có được phong phú hành nghề kinh lịch trải qua cùng chức nghiệp kinh nghiệm. Ngôi sao trợ lý xem như một cái so sánh đặc biệt nghề. Đối với minh tinh nghệ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Vương Lệ Tốt ở nơi này một hàng làm vài chục năm. Trước sau giống như quá nhiều vị trí nghệ nhân, dư luận rất không tệ. Ngôi sao trợ lý cũng chia là sinh hoạt trợ lý, công tác trợ lý, tư nhân trợ lý các loại. Đây chính là vì cái quái gì một minh tinh sau lưng tổng đi theo một đống nhân duyên cho nên. Mỗi cái trợ lý phụ trách sự vụ hữu tướng thông suốt nhưng lại có không đồng dạng địa phương. Phương Vũ hiện tại sự nghiệp vừa mới cất bước, bên cạnh thì có hai vị trợ lý. Vương Lệ Tốt không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Nàng đoạn đường này chạy tới, nếu như không có Vương Lệ Tốt bận trước bận sau vất vả, nhất định là phiền phức không ngừng, cho nên Phương Vũ đối với Vương Lệ Tốt cũng khách khí. Mà Vương Lệ Tốt cũng thật thích Phương Vũ tánh tình, hai người bình thường chung đụng được rất tốt. Phương Vũ đứng dậy, đối tấm gương kiểm tra lần cuối thoáng một phát, sau đó nắm quyền đầu nói ra, cố lên, đừng nói. Dạng này nàng tinh thần nhìn rõ ràng tốt không ít. Bên cạnh Vương Lệ Tốt không khỏi cười một tiếng. Rời đi phòng nghỉ, Phương Vũ đi qua thông đạo đi vào trên võ đài. Nhất thời thắng được vô số tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đứng ở tụ quang đăng dưới sự nàng hướng về phía tràng quán trong đám fan hâm mộ phất phất tay. Mọi người tốt, ta là Aurora. Tối nay tại Tuệ Thành thời đại diễn nghệ trung tâm nội quán tiến hành là Aurora Tuệ Thành fan gặp mặt sẽ tổng cộng mời gần ngàn vị trí may mắn fan tham gia. Nhân số mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng là những này fan hâm mộ phi thường nhiệt tình, nhân thủ một nhánh tiếp ứng bổng, ngồi ở phía trước không ít fan còn dơ thật to tiếp ứng bài. Ngoài ra còn có cỡ nào vị trí ký giả truyền thông trình diện quay chụp. Cảm ơn mọi người. Đám fan hâm mộ nhiệt tình để cho Phương Vũ trên mặt tách ra nụ cười mê người. Nàng cầm ống nói ra. ta là lần đầu tiên đi vào Tuệ Thành. Tuệ Thành cũng là một cái rất mỹ lệ thành thị. Ta thích tòa thành thị này, bởi vì ở nơi này trong tòa thành thị mặt có các ngươi. Hoa Tương Đương toàn trường vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Đám fan hâm mộ dùng lực lung lay trong tay tiếp ứng bổng để diễn tả mình nội tâm vui sướng cùng kích động. Phương Vũ cười nói, như vậy tối nay ca khúc thứ nhất, kiêu ngạo như vậy đưa cho mọi người. Có các ngươi ta kiêu ngạo. Âm nhạc khúc nhạc dạo tại trong tiếng vỗ tay vang lên. Sân khấu bối cảnh màn hình lớn chậm chậm thắp sáng. Cả đêm suy nghĩ lung tung bóng đêm thật tốt. Để cho ta ngủ không được. Vì sao ngươi dù sao là muốn trốn. Tương tư nếu được không. Chỉ có thể trách ta tìm không thấy giải dược. Ngươi chưa bao giờ đã cho ta thích tín hiệu. Hỏng bét. Ta vùi lấp so ngươi sớm. Chấm ngoặc kép. Cái này đầu kiêu ngạo như vậy là La Khải vì là Phương Vũ đầu album sở sáng tác tam thủ ca. Một trong, mặc dù không phải là đệ nhất chủ đà cùng đệ nhị chủ đà. Nhưng được hoan nghênh trình độ mảy may đều không kém hơn Aurora cùng Vung Cánh Nữ Hài. Nghiêm chỉnh trở thành Phương Vũ tân đại biểu tác, giai điệu yêu mỹ, ca từ lãng lãng trôi chảy kiêu ngạo như vậy. Cầm Phương Vũ âm thanh đặc điểm phát huy trọn vẹn đi ra. Mà Phương Vũ cũng vì bài hát này giao cho càng nhiều nội hàm. Cầm một vị khát vọng thích nhưng không buông bỏ tự tôn kiên cường nữ hài hình tượng triển lộ đến. Phát huy vô cùng tinh tế. Kiêu ngạo như vậy, ta lúc nào cũng có thể rời khỏi. Tay ta ngươi còn không có dắt đến. Đêm quá dài ánh trăng tất nhiên sẽ nguội. Như thế nào cho phải. Chấm ngoặc kép, thích nhất bài hát này. Không thể nghi ngờ là những cái kia mười mấy tuổi hơn 20 tuổi nữ hài tử. Trình diện fan cũng cơ bản đều là người trẻ tuổi. Các nàng rất chăm chỉ lắng nghe Phương Vũ hiện trường. Có ít người còn đi theo nhẹ nhàng ngâm nga. Người thiếu nợ ta ôm một cái. Mà ta lại nhiều lần đối với ngươi mỉm cười. Làm sao ngươi còn không có nhìn thấy ta tốt. Chấm ngoặc kép. Bầu không khí vừa vặn, đương Phương Vũ cầm cái này đầu kiêu ngạo như vậy, hội quán bên trong bộc phát ra nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Aurora, A Tương Đương, Phương Vũ hé miệng mỉm cười, nàng ưa thích những này đơn thuần mà nhiệt tình fan hâm mộ. Cũng ưa thích dạng này bầu không khí, sau đó cũng là hỗ động khâu, có fan đưa lên tiên hoa, còn có hiện trường trò chơi nhỏ. Sau đó Phương Vũ lại hát hầu như bài hát, để cho không khí hiện trường luôn luôn duy trì tại tương đối nhiệt độ. Bởi vì lúc trước phân biệt tại Hỗ Hải, Hàng Thành cùng Dòng Thành mở qua đồng dạng fan gặp mặt sẽ. Cho nên bây giờ Phương Vũ xem như quen tay hay việc. Giống như người chủ trì phối hợp lẫn nhau cực kỳ ăn ý. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trận này fan gặp mặt sẽ kém không nhiều tới gần khâu cuối cùng. Phương Vũ chuẩn bị hát sau cùng một ca khúc. Nhưng mà ngay tại lúc này, vừa mới an tĩnh lại chúng mê ca hát đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng. Giống như là một khối đá nhập vào thủy đàm kích thích gợn sóng. Còn có không ít người kích động đứng lên, lớn tiếng la lên, La Khải, hả? Phương Vũ nhất thời sững sờ. Hoàn toàn bị làm hồ đồ, nhưng là nàng rất nhanh kịp phản ứng, bỗng nhiên quay người về phía sau nhìn lại, liền gặp được mặc một bộ màu xám nhạt nghỉ dưỡng giáp khắc Sam La Khải. Chính cười tủm tỉm đứng sau lưng tự mình. A, Phương Vũ quả thực là quá ngoài ý muốn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới La Khải thế mà lại đi vào Tuệ Thành. Xuất hiện ở chính mình fan gặp mặt sẽ hiện trường. Cự đại kinh hỉ để cho nàng đầu não nóng lên, giang hai cánh tay liền thật chặt ôm lấy La Khải. La Khải nho nhỏ bị kinh ngạc, chợt cười vỗ đập Phương Vũ sau lưng. Phương Vũ thất thố cũng chỉ là trong chớp mắt, nàng buông tay ra lui lại nửa bước, không dám tin hỏi, "Lão sư, ngài làm sao tới?" Phương Vũ trong mắt chớp động lên điểm một chút lệ quang. Bởi vì kinh hỉ mà cảm động, hiện trường máy quay video kịp thời cho một đặc tả màn ảnh. rõ ràng phản hồi đang múa đài bối cảnh trên màn hình. Fan hâm mộ đám fan hâm mộ cùng nhau vỗ tay, bọn họ đồng dạng kinh hỉ, cũng cảm động, mọi người đều biết, Lạc Khải là Phương Vũ ân sư. Có thể nói không có Lạc Khải liền không có Aurora thành công. Bọn họ ưa thích Phương Vũ, một cách tự nhiên cũng ưa thích Lạc Khải. Lạc Khải đột nhiên phát hiện thân thể đến hỗ trợ Phương Vũ. Tuyệt đối là tối nay trận này gặp mặt sẽ lớn nhất điểm sáng một trong. Lạc Khải cầm ống nói ra. Ta nghe nói ngươi lưu động tuyên truyền rất khổ cực. Chạy tới chạy lui đều gầy mấy cân. Sau đó Tuệ Thành canh nấu đến lớn nhất bỏng. Cho nên mua cho ngươi một nồi ok bổ dưỡng canh tới. Bảo ngươi đến phòng nghỉ uống. Hắn hỏi, ngươi hát xong sao? Phương Vũ nhịn không được, phốc xích, cười một tiếng. Tâm lý cảm động không thôi. Lúc này dưới đài đám fan hâm mộ đã thất chủy bát thiệt kêu lên. Còn không có đây. Trước uống canh a uống xong hát nữa. Lão sư đến một bài. Lạc Khải cười nói. Vậy như vậy đi. Sau cùng một ca khúc. Ta giống như Phương Vũ cùng một chỗ hát. Các ngươi nói xong sao? Tốt. Sở hữu fan chăm miệng một lời hồi đáp. Cũng sắp không khí hiện trường đưa vào tân cao trào. 3. Lạc Khải tiêu sái gõ ngón tay. M.U. tử. Sau một khắc. Âm nhạc khúc nhạc dạo bỗng nhiên vang lên. Chính là Lạc Khải này đầu phiêu hướng Bắc Phương. Bài hát này lưu truyền độ cũng rất rộng. Lạc Khải giống như Phương Vũ trước kia cũng cùng một chỗ diễn sướng qua. Mặc dù chỉ là hát chơi. Bất quá bây giờ lấy ra dùng tại fan gặp mặt sẽ lên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Trôi hướng phương Bắc, đừng hỏi quê nhà ta. Cao ngất cổ lão thành tường. Ngăn không được yêu thương, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.